Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, trò chơi kết thúc. 2. Đạt được liên quan tới đáp thản nhược điểm cùng bí mật. Đường Ninh vừa lòng thỏa ý, An Ma hơi mệt chút, hắn muốn nghỉ ngơi, người trẻ tuổi, đi về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon giấc, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Hắn ra hiệu Luke tiễn khách, chờ một chút, Đường Ninh cũng không định rời đi, cười khẽ nhìn lấy An Ma, tiên sinh, ta một mực không có nói cho ngài, ta thúc thúc rốt cuộc là ai? An Ma ngẩn người, khoát khoát tay cười nói, cái này dâu ria, ta tín nhiệm ngươi như vậy đủ rồi. Không, điều này rất trọng yếu, ngài nhất định phải nghe một chút nhìn. Sẽ để cho ngài giật nảy cả mình. Đường Ninh chậm rãi hướng đi An Ma bản thân, mỉm cười cười nói, ngươi tại trên người của ta phạm vào cùng tại Phong trên thân đồng dạng sai lầm. Chỉ bất quá ta so Phong thông minh một chút. An Ma thần sắc có chút phức tạp, hắn đột nhiên xem không hiểu trước mặt người trẻ tuổi, cảm thấy cái này người trẻ tuổi để lộ ra một số chưa từng phát giác khí tức nguy hiểm. Luke đối với người trẻ tuổi đột nhiên mạo phạm có chút không vui. Đi lên trước ngăn cản muốn tới gần Đường Ninh. Đường Ninh tiên sinh. Tiên sinh có chút mệt mỏi. Vô luận có chuyện gì đợi ngày mai lại nói. Đường Ninh có chút đồng tình vị này ngu trung lão bộc. Vũ Vũ Hoạn có bệnh thích sạch sẽ đích lô khắc bả vai. Luke. Trợn to con mắt của ngươi. Xem thật kỹ một chút. Lão gia hỏa này đã không có gì cả, đi theo hắn ngươi cũng sẽ không có gì cả, việc buôn bán của hắn toàn bộ đều nắm giữ trong tay ta. Mà hắn cùng những cao quan kia quan hệ cũng bởi vì trận kia rượu vang đỏ kiện cáo mà vỡ tan. Không có người hội phục vụ cho hắn, chẳng qua là một cái lão già nát rượu. Hiện thực điểm, ngươi đến đứng tại ta một bên, Luke á khẩu không trả lời được. Hắn không hiểu Đường Ninh vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này. Xa lạ chưa bao giờ thấy qua một dạng. Đẩy ra trước mặt Luke. Đường Ninh tiếp tục tới gần An Ma. Đến trước mặt ba bước địa phương ngừng lại. An Ma. Nghe rõ ràng điểm. An Ma đã phát giác được mùi nguy hiểm. Sắc mặt đại biến. Người trẻ tuổi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương. An Ma tiên sinh. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một người quen cũ tên. Đường Ninh ngoạn vị nhìn lấy ngồi tại trên ghế. Xích đu lão nhân, hy vọng ngài nghe được về sau không nên quá chấn kinh. An Ma không hiểu, đối phương đến cùng muốn nói gì. Nhưng khí tức nguy hiểm rất nồng nặc. Không qua sắc mặt của hắn khôi phục bình tĩnh. Người trẻ tuổi này không đáng tín nhiệm. Sớm phát hiện dù sao cũng so trễ phát hiện mạnh. Tóm lại hắn tuyệt sẽ không chết. Hắn hai tay vịn xích đu lắc đầu, thật là khiến người thất vọng. Bất quá lúc này thấy rõ diện mục thật của ngươi cũng không tính chuyện xấu. Nói đi, tại ngươi trước khi chết nói cho ta biết ngươi những cái kia bí mật nhỏ. An Ma trong lòng đã phán quyết cái này vị trẻ tuổi tử hình. Phảng phất đứng trước mặt chính là một cỗ thi thể. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy một bên khiếp sợ Luke. Luke, ngươi hướng tân chủ nhân biểu hiện trung thành cơ hội tới. Xin thi hành ta hạng thứ nhất mệnh lệnh, đóng cửa lại, đừng cho bất luận kẻ nào phát giác nơi này hết thảy. Luke không biết làm sao, nhưng hắn vẫn như cũ hiệu chung với An Ma. Không có người so với hắn rõ ràng hơn An Ma không chết bí mật. An Ma sẽ không bị giết chết, nhưng hắn cảm thấy cái này vị trẻ tuổi tựa hồ cũng không dễ gây. An Ma nhìn thoáng qua Luke, lão bộc, dựa theo hắn nói làm, chuyện giết người càng ít người biết càng tốt, ta cũng không hy vọng có quá nhiều người biết ta giết một vị trẻ tuổi. Này lại nhượng cục thế càng thêm hỏng bét, Luke khởi hành qua đóng lại tiến vào nơi này sở hữu. Đại môn. Bất quá cũng không trở lại nguyên địa, mà chính là đứng ở đằng xa nhìn lấy, phảng phất chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Đường Ninh quay đầu nhìn lấy ngồi tại trên ghế xích đu sắc mặt bình tĩnh lão nhân, ngài biết được. Ta muốn vì ta thúc thúc chuyện báo thù, nhưng ngài nghĩ lầm những cái kia an bài tốt trò chơi sẽ để cho ta thay đổi chủ ý. Hoàn toàn chính xác, khá cao minh, nếu như ta thúc thúc không phải Anagrak, ta nhất định sẽ tuyên thệ hiệu chung với ngài. Anagrak, ngồi tại trên ghế xích đu an ma thần sắc không tại bình tĩnh. Trong nháy mắt từ trên ghế xích đu đứng lên, phảng phất một vị cường tráng nam tử, vọt tới trước mặt người tuổi trẻ. Cả kinh kêu lên, Anagrak, ngươi nói ngươi thúc thúc là Anagrak. Không sai, Đường Ninh cười gằn trả lời. Anna đã rất nhiều năm không có nghe được cái tên này, cho nên hắn đã quên. Bây giờ một lần nữa nghe được, giống như sấm sét giữa trời quang. Không có so cái này tin tức càng kinh người hơn. Hắn đương nhiên nhớ kỹ đã từng đối Anagrak đã làm hết thảy, chỉ là đem chuyện này giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Đường Ninh mà nói tựa như là một cái chìa khóa, một lần nữa đem phủ bụi nhiều năm tiểu mở dương ra. Không, tuyệt không có khả năng này. Cái kia tên đáng chết bị lưu đày tới chỗ nguyền rùa, mà lại hắn cũng không có một vị chất tử. Ngươi đang lừa gạt ta. An ma bệnh tâm thần gào thét, tức hổn hển đi tới xích đu bên cạnh, một chân đem xích đu đạp té xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không sai, nhưng hắn bị lưu đày tới chỗ nguyền rủa sau thu dưỡng ta. Đường Ninh êm tai nói, cũng dạy cho ta trên phương diện làm ăn hết thảy, nói cho ta biết kim tiền bí mật. Nói bậy, chưa qua cho phép, không ai có thể từ chỗ nguyền rủa rời đi, ngươi cũng không ngoại lệ. Anna tuyệt không tin những thứ này. Đường Ninh sớm có đoán trước, từ trong ngực lấy ra một tấm huy chương, tuyên khắc lấy ba thanh kiếm phong, đó là Anagrak gia tộc huy chương, vứt xuống mặt đất, phát ra đinh đinh giòn vang, trượt đến an ma dưới chân. Ta muốn cái này tấm huy chương, ngươi nhất định nhận biết. Cúi đầu nhìn lấy dưới chân vàng óng ánh huy chương, an ma trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Hắn phảng phất là thấy được một con rắn độc, vội vàng né tránh dưới chân huy chương, thối lui đến cạnh bể bơi một bên, kém chút rơi vào, ổn định thân hình về sau lắc đầu, cái này nhất định là giả. Ngoài miệng không tin, nhưng Đường Ninh xác nhận trong lòng đối phương đã tiếp nhận đây là sự thật. Đến tử hình thời cơ, hai mắt nhìn chăm chú lên lão nhân, hiện tại hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Ta muốn hẳn là vì trận này trò chơi vẽ lên dấu chấm tròn. An ma sắc mặt trắng bệch, hắn đã vô pháp duy trì dùng để lấn gạt người dung mạo, khôi phục lúc đầu bộ dáng, bảo khởi gân xanh dần dần biến mất, da thịt cũng như người trẻ tuổi một dạng thuận theo. Hắn vẫn giận dữ hét, không thể tử hình ta, ta thu được suốt đời, chết chính là ngươi, ngu xuẩn, không sai. Bỏ ra nam nhân tôn nghiêm, theo ma quỷ trong tay thu được suốt đời. Đường Ninh từ trong ngực móc ra cái kia thanh tinh xảo súng kíp, họng súng nhắm ngay an ma nửa người dưới. An ma nghẹn họng nhìn chân chối, bí mật của hắn bị người biết được. Người trẻ tuổi kia có chuẩn bị mà đến. Hắn nhìn về phía duy nhất biết được bí mật này ngoại nhân Luke. Tiên sinh, xin tin tưởng ta, không có đem ngài bí mật nói cho người khác biết. Luke run rẩy giải thích. An ma ánh mắt về tới người trẻ tuổi trên thân, nhìn thấy cây kia tinh xảo đoàn côn, hắn cười gằn nói, chẳng lẽ ngươi định dùng cái này cây đoàn côn tới giết rơi một cái thu hoạch được suốt đời người? Không sai. Đường Ninh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, bóp cò súng, một tiếng vang giòn, khôi phục bản sắc an ma đũng quần xuất hiện một cái lỗ thủng, máu thịt be bét, hắn hậu chi hậu giác bưng bít lấy đũng quần quỳ xuống, thống khổ gào thét, đối với súng kíp hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhận trừng phạt. Đường Ninh tiếp tục lắp lấy đạn dược, chậm chậm nói ra, suốt đời cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không cảm nhận được đau đớn. Cái này vừa vặn để cho ta có thể hào hào tra tấn ngươi. Tiếng thứ hai súng vang lên. An Ma trên đùi máu chảy thành sông. Quỳ trên mặt đất, gương mặt bời vì đau đớn vặn vẹo biến hình. Đủ rồi, chúng ta hẳn là nói một chút. Tiếng thứ ba súng vang lên. Mãi cho đến thứ 50 tiếng súng vang. Nòng súng nổ tung, đã vô pháp sử dụng. Đường Ninh nhìn lấy hư hao nòng súng, thật sự là tiếc nuối. Liền xem như kiệt xuất nhất kỹ sư cũng vô pháp nhượng súng kíp lặp lại sử dụng số lần tăng lên rất nhiều. Đem súng kíp ném đến một bên, nhìn lấy nằm trên mặt đất, đã nhìn không ra nhân dạng, lại không cách nào chết đi An Ma. Hắn đi tới gần, ngồi xuống. An Ma tiên sinh, cùng ma quỷ làm ăn, có thể không chiếm được lợi lộc gì. Nhìn một cái ngươi bây giờ, nhất định sống không bằng chết. Ngươi hẳn là nhượng ma quỷ mang đi ngươi cảm giác đau đớn. Dạng này suốt đời mới là có giá trị. Bị đau đớn tra tấn, nhưng lại không cách nào chết đi. An Ma nằm dạp trên mặt đất, đầu đã nứt ra, hắn triệt để hỏng mất. Van ngươi, khác như thế đối đãi ta, nói cho ta biết giết chết ngươi biện pháp, ta sẽ giúp ngươi giải thoát. Đường Ninh hài lòng thưởng thức vô pháp chết đi cực kỳ thống khổ. An Ma hỏi đến tử vong bí mật, An Ma cũng sẽ không đem tử vong bí mật nói cho đối phương biết. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phản kích, người chó này sao nương dưỡng. Mơ tưởng từ ta trong miệng biết tử vong bí mật. Mơ tưởng, hắn bệnh tâm thần hô hào. Đường Ninh đứng dậy, nhìn về phía bên kia sắc mặt tái nhợt Đích Lô Khắc. Xoa nắn hai tay, Luke tiên sinh. Lúc này ngươi hẳn phải biết lựa chọn người nào trở thành ngươi tân chủ nhân đi. Luke đi tới đường Ninh trước mặt, hắn đã bị người tuổi trẻ ngoan độc dọa sợ. Hắn cũng không muốn dạng này, quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu lâu. Chủ nhân, nguyện vì ngài cống hiến sức lực. Rất tốt, ta nghĩ chúng ta hiện tại cần mấy cái đại cầu. Đường Ninh phát ra mệnh lệnh. Luke đương nhiên minh bạch muốn làm gì. Rất nhanh hắn dắt mấy cái đại cầu tới. Những cái này đại cầu là An Ma tiên sinh dùng để trừng phạt một số không hiểu chuyện hạ nhân cùng đối với hắn có ác ý người. Đường Ninh tiện tay dắt qua. Đến một cái, đại cầu ngửi thấy huyết tinh. Sủa inh ỏi đứng lên. An Ma nằm dạp trên mặt đất. Quát, cút ngay, xúc sinh. Hắn dùng đã nhanh muốn rơi ra ngoài trong mắt nhìn lấy Đường Ninh, tốt a. Ta đối chuyện năm đó cảm thấy thật có lỗi. Chúng ta có thể hợp tác, ta sẽ cho ngươi càng đối chỗ tốt. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn. An Ma tiên sinh, ta muốn ngài còn không hiểu rõ. Hiện tại hết thảy đều là của ta. Ngài đã không có gì cả. Đường Ninh chậm rãi buông lỏng ra chó dây cương. Đại cầu xông đi lên, cắn một cái tại An Ma bị hoàn toàn đánh thành cái sàng một dạng trên thân thể. Kéo xuống đến một miếng thịt, nuốt xuống, bất quá ngay sau đó đại cầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Một tiếng hét thảm, xen lẫn một tiếng kêu sợ hãi, kêu thảm đến từ vô pháp chết đi, nhưng đã biến thành một bãi thịt nhão An Ma. Mà kêu sợ hãi thì lại đến từ tại một bên Luke. Một cái sở hữu bệnh thích sạch sẽ người bị bắn nổ đại cầu huyết nhục bầy kín toàn thân. Cảm giác kia thực sự không tươi đẹp lắm. Luke sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng không dám đi lau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ma quỷ treo suốt đời. Suốt đời người huyết nhục một khi bị thôn phệ, lại nhận ma quỷ trừng phạt. Con chó lớn này đương nhiên không thể tránh được. Làm đại cầu nuốt vào một ngụm máu thịt thời điểm sẽ bị nổ tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.